Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo, tập truyện số 15 của bộ truyện Vợ đẹp ép cưới gả cho tổng tài lạnh lùng dịu dàng say mê. Tập 15. Khương Thanh Thời định tự mình lái xe, còn chưa tới cửa thì chuông cửa đã vang lên. Hai người liếc nhìn nhau, Khương Thanh Thời bảo dì Trình đi xem người bấm chuông cửa là ai. Dì Trình đã gặp Lương Hoài. Lúc trước, Khương Thanh Thời không ở trong nước, anh ta đã tới Hoa Viên Hải Đường rất nhiều lần. Thấy là anh ta, dì Trình ăn ngay nói thật. Là cậu Lương. Khương Thanh Thời vô thức nhìn Mạnh Kim Tuyết. Anh ta gọi điện thoại cho chị à? Có gọi, nhưng tôi không nhận. Khương Thanh Thời sững ra vài giây, kịp thời phản ứng lại. Thẩm Ngạn lại gạt tôi. Cái gì? Khương Thanh Thời không giải thích nhiều với cô ấy, chỉ hỏi cô ấy. Chị có muốn gặp anh ta không? Tạm thời không muốn. Được. Khương Thanh Thời lập tức bày ra dáng vẻ bao che người nhà. Dì Trình, dì đi nói với người bên ngoài là cháu đã ra ngoài không ở nhà, đừng cho anh ta vào đây. Hả? Dì cứ nói như vậy. Trình Lan Hinh nhìn Mạnh Kim Tuyết, nhỏ giọng hỏi. Nếu cậu ấy không đi thì sao? Vậy bọn cháu đi. Khương Thanh Thời nói. Lát nữa cháu lái xe đi, anh ta sẽ không cản xe của cháu đâu. Trình Lan Hinh vội vàng gật đầu. Bây giờ dì đi nói chuyện với cậu ấy. Hai người đứng trong nhà nhìn Trình Lan Hinh đi ngang qua sân sau, tới sau cửa lớn của Hoa Viên Hải Đường. Cửa chính cách căn nhà bọn họ ở có chút xa. Hai người không thấy rõ người ở cửa, cũng không nghe thấy Trình Lan Hinh nói với Lương Hoài như thế nào. Đợi một lát, Trình Lan Hinh đi vòng lại. Thanh Thời, cậu ấy nói cậu biết rồi. Khương Thanh Thời nhíu mày. Biết rồi là có ý gì? Trình Lan Hinh lắc đầu. Khương Thanh Thời nhìn Mạnh Kim Tuyết bên cạnh, truy hỏi. Vậy là anh ta đi chưa? Lúc gì đi vòng về thì không thấy nữa. Khương Thanh Thời hiểu ra. Lương Hoài nói biết các cô không ở nhà, cũng không có nghĩa là anh ta rời đi. Anh ta hẳn là đoán được Mạnh Kim Tuyết không muốn gặp anh ta, cũng không tiện làm cho dì Trình khó xử, nên mới có thể trả lời Trình Lan Hinh như vậy. Chú ý tới vẻ mặt của Mạnh Kim Tuyết, Khương Thanh Thời vội hỏi. Chúng ta ra ngoài nhé. Mạnh Kim Tuyết nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ giọng đáp. Được. Hai người không chần chừ, đi ra ngoài. Lúc lái xe ra khỏi Hoa Viên Hải Đường, Khương Thanh Thời để ý thấy Lương Hoài đứng ở cửa. Tất nhiên, người ở gần với bên phía Lương Hoài là Mạnh Kim Tuyết, cũng chú ý tới. Xe của các cô thuận lợi rời khỏi Hoa Viên Hải Đường, Lương Hoài không ngăn cản. Đợi đến khi gương chiếu hậu không còn bóng người, Khương Thanh Thời mới nghiêng đầu, nhìn Mạnh Kim Tuyết. Mạnh Kim Tuyết không quá chú ý tới những thứ này. Cô ấy đang cúi đầu nhìn điện thoại di động, không biết là cố ý, không nhìn, hay là đơn thuần không muốn nhìn nhiều. Nhìn cô ấy như vậy, Khương Thanh Thời có lòng nhưng cũng bất lực. Yên lặng lái xe suốt quãng đường. Nói Mạnh Kim Tuyết muốn đến là một tiểu khu cao cấp ở trung tâm thành phố. Nơi này là vị trí địa lý ưu việt, đi đâu cũng rất thuận lợi. Sau khi hai người đăng ký đi vào, Mạnh Kim Tuyết mới nói cho Khương Thanh Thời biết cô ấy có một căn nhà ở chỗ này là mẹ cô ấy trước khi qua đời đã để lại cho cô ấy. Sau khi gả cho Lương Hoài, Mạnh Kim Tuyết có tới đây một lần, nhưng bởi vì các loại nguyên nhân không nên, nên cô ấy cũng không tìm người dọn dẹp căn nhà đã lâu không ở này. Cũng vì như vậy mà tối hôm qua cô ấy mới ở nhà Khương Thanh Thời. Nghe cô ấy nói xong, Khương Thanh Thời đại khái hiểu được ý của cô ấy. Chị không muốn sống cùng Lương Hoài nữa sao? Cô quan sát vẻ mặt của Mạnh Kim Tuyết, do dự hỏi. Chị Kim Tuyết, có phải Lương Hoài đã làm chuyện gì có lỗi với chị không? Mạnh Kim Tuyết lắc đầu đáp. Không có. Thật sự không có. Ừ, anh ấy không làm những chuyện đó. Tôi chỉ hơi mệt thôi. Nhìn cô ấy như vậy, Khương Thanh Thời không đành lòng hỏi lại. Cô vội vàng đồng ý. Được, vậy tôi không hỏi nữa. Chị định chuyển qua đây sống à? Ừ. Khương Thanh Thời cười. Được, vậy chị cứ giao việc này cho tôi. Tôi cho người qua đây sắp xếp. Mạnh Kim Tuyết ngẩn ra. Không cần đâu, tôi tự làm được rồi. Đừng khách sáo với tôi. Khương Thanh Thời nghiêm túc nói. Tôi không có cách nào giúp chị giải tỏa về mặt cảm xúc, nhưng về mặt vật chất thì không thành vấn đề. Tôi biết chị có thể tìm được người đến làm, nhưng tôi sợ công ty quản lý nhà chị tìm không đáng tin cậy, vậy nên cứ để tôi làm cho. Mạnh Kim Tuyết bị cô thuyết phục. Vậy tôi phải mời cô ăn thêm mấy bữa cơm nữa mới được. Khương Thanh Thời cong môi. Được, hay là tối nay chúng ta đi ăn lẩu? Tôi có thể, nhưng cô không cần ăn cơm với Tổng Giám Đốc Thẩm sao? Ai muốn ăn với anh ấy chứ? Nhắc đến Thẩm Ngạn là Khương Thanh Thời lại tức giận. Đàn ông đều là kẻ lừa đảo. Hả? Cô ấy cũng không biết chuyện Khương Thanh Thời không cho Thẩm Ngạn nhận điện thoại của Lương Hoài mà Thẩm Ngạn vẫn nhận. Khương Thanh Thời không giải thích nhiều, khoát tay nói. Không sao, dù sao chị cứ nhớ, tin tưởng ai cũng được, nhưng đừng tin tưởng đàn ông là được rồi. Mạnh Kim Tuyết bị cô chọc cười, mặt mày cong cong. Được, tôi nhớ rồi. Không lâu sau, Khương Thanh Thời gọi cho bà Từ một cuộc điện thoại, nhờ người sắp xếp nhân viên đến dọn dẹp nhà cửa. Sau khi đợi người đến, hai người lẻn đến quán cà phê Tư Niệm uống cà phê. Tâm trạng của Mạnh Kim Tuyết không tốt, ở Bắc Thành cũng không quen biết nhiều người. Khương Thanh Thời muốn giới thiệu cho cô ấy thêm vài người bạn. Như vậy, sau này lỡ như cô không ở trong nước, thì cô ấy cũng không đến mức cô đơn, lẻ loi một mình. Lúc Thẩm Ngạn gửi tin nhắn tới, Khương Thanh Thời vừa định thưởng thức tách cà phê mình vừa pha xong. Nhìn thấy tin nhắn của anh, cô khẽ hừ một tiếng, không trả lời. Một lát sau, Thẩm Ngạn lại nhắn tin cho cô, hỏi cô đi đâu rồi. Khương Thanh Thời thở dài, dứt khoát chuyển tin nhắn của anh để chế độ đừng làm phiền. Cô không muốn cãi nhau với Thẩm Ngạn, cũng không muốn tha thứ cho anh nhanh như vậy. Cùng lúc đó, Thẩm Ngạn ngồi ở văn phòng cảm thấy khó hiểu. Không rõ vì sao Khương Thanh Thời không trả lời tin nhắn của anh, là không để ý hay là không muốn trả lời. Anh đang nhìn chằm chằm vào hộp thoại của hai người thì điện thoại bàn lại vang lên. Thẩm Ngạn nối máy. Phùng Hạnh Minh vừa trở về Bắc Thành tối qua, hôm nay đến công ty báo cáo công việc. Tổng Giám Đốc Thẩm, sếp Lương tới. Thẩm Ngạn thoáng khựng lại, nhìn điện thoại di động không có động tĩnh gì. Dĩ nhiên hiểu được nguyên nhân Khương Thanh Thời không trả lời tin nhắn của anh. Anh có chút đau đầu, thở dài. Để anh ta vào đi. Cửa văn phòng vang lên tiếng gõ. Thẩm Ngạn liếc nhìn người vừa ngồi xuống sofa. Sao cậu tới đây? Lương Hoài lườm anh. Biết rõ còn cố hỏi. Thẩm Ngạn giơ tay xoa nắn ấn đường, lạnh nhạt nói. Cậu tới tìm tôi cũng vô dụng thôi. Anh nhìn di động vẫn không có động tĩnh gì. Vợ tôi chặn tôi nữa rồi. Lương Hoài nghẹn họng buồn bực trừng anh. Sao cậu lại sợ thế? Thẩm Ngạn lời tranh luận với anh ta, không mặn không nhạt nói. Cậu không sợ? Tìm tôi làm gì? Sự xấu hổ lan tràn trong văn phòng. Một lát sau Lương Hoài hỏi. Cậu có biết bây giờ họ đang ở đâu không? Không biết. Lương Hoài nhướng mày vẻ mặt không tự tin. Cậu không biết hành tung của vợ cậu sao? Thẩm Ngạn rất quan tâm Khương Thanh Thời. Anh không thể nào hoàn toàn không biết gì về hành tung của Khương Thanh Thời được. Còn nữa, phía sau Khương Thanh Thời thường xuyên có vệ sĩ tàng hình bảo vệ cô. Nếu Thẩm Ngạn muốn biết người ở đâu thì chỉ cần hỏi vệ sĩ là được. Thẩm Ngạn lại lạnh lùng trả lời. Biết cũng không nói cho cậu. Vì sao? Bởi vì tôi không muốn bị chặn lại một lần nữa. Câu trả lời của Thẩm Ngạn khiến Lương Hoài như đánh mất ngôn ngữ, rồi lại không tìm ra vấn đề. Im lặng vài giây, Thẩm Ngạn nhìn anh ta thản nhiên nói. Trọng điểm bây giờ của cậu không phải là biết Mạnh Kim Tuyết ở đâu. Cậu nên nghĩ xem, tại sao cô ấy lại bỏ nhà đi, giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Tôi không phải... Nếu muốn giải thích thì cậu nên đi giải thích với Mạnh Kim Tuyết ấy. Thẩm Ngạn nhắc nhở anh ta. Lương Hoài im lặng, thật lâu sau mới nói. Tôi biết rồi. Anh ta nhìn anh, đột nhiên hiếu kỳ. Cậu với Khương Thanh Thời cãi nhau sao? Không phải cãi nhau kiểu nhà cậu. Cái gì mà kiểu nhà tôi? Trong lòng cậu tự biết đi. Cuộc đối thoại không thể tiếp tục được nữa. Lương Hoài cũng không nhiều lời. Thẩm Ngạn còn xử lý công việc, cũng không rảnh quan tâm đến anh. Bọn họ đều biết rõ, Lương Hoài là vì không có chỗ đi nên mới tới chỗ anh ngồi một lát. Buổi tối, Khương Thanh Thời, Tư Niệm, Mạnh Kim Tuyết và Cố Tuệ An cùng đi ăn lẩu. Ăn xong bốn người bàn nhau đi quán bar. Đến quán bar của Lục Gia Văn, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Cuối cùng các cô chọn đến quán bar khác, cũng rất nổi tiếng ở Bắc Thành. Tư Niệm và Nguyễn Huỳnh đã tới quán bar này vài lần, cảm thấy bầu không khí rất tốt. Bốn người uống rượu trò chuyện thoải mái hưởng thụ. Uống với Mạnh Kim Tuyết mấy ly xong, đầu Khương Thanh Thời có chút choáng váng. Cô chống má ngồi bên cạnh nhìn Cố Tuệ An nhảy nhót trên sàn nhảy, thỉnh thoảng lại nháy mắt với mấy cô. Đang còn mỉm cười, bên cạnh đột nhiên có người ngồi xuống. Khương Thanh Thời cũng không ngẩng đầu. Ở đây có người rồi. Cô Khương, lại gặp mặt rồi. Giọng nói có chút quen thuộc. Khương Thanh Thời nghiêng đầu, vừa nhìn thấy người tới, cô híp mắt nhớ lại. Cậu Ngụy, là người đàn ông cô gặp trên máy bay về nước. Ngụy Thần giật nhướng mày. Cô Khương vẫn còn nhớ tôi nhỉ? Khương Thanh Thời mỉm cười. Cậu là thiếu gia của nhà họ Ngụy mà. Nghe thấy lời này, Ngụy Thần giật kinh ngạc. Cô biết tôi? Đương nhiên. Cô hất cằm về phía sau Ngụy Thần giật nói. Tôi còn biết anh trai của cậu nữa đấy. Ngụy Thần giật quay đầu lại, thấy Ngụy Minh Khiêm đứng cách đó không xa. Trong nháy mắt, sắc mặt cậu ta lập tức thay đổi. Anh ta kinh ngạc nhìn Ngụy Minh Khiêm, lại nhìn về phía Khương Thanh Thời hoảng loạn nói. Cô không phải là chị dâu của tôi chứ? Khương Thanh Thời bị lời nói của anh ta làm nghẹt thở, khó tin hỏi. Anh trai cậu đã kết hôn nay hay chưa? Chẳng lẽ cậu không biết? Trong lúc hai người nói chuyện, Ngụy Minh Khiêm và Thẩm Ngạn đến gần. Thẩm Ngạn rũ mắt, nhìn ly rượu trống trên bàn, hỏi cô. Uống bao nhiêu rồi? Khương Thanh Thời phớt lờ anh, quay sang nói chuyện với Ngụy Minh Khiêm. Sếp Ngụy. Ngụy Minh Khiêm gật đầu với cô. Xin lỗi. Khương Thanh Thời mỉm cười. Không có gì. Cậu Ngụy cũng không làm chuyện gì khác người. Cô dừng lại giây lát, nhìn sắc mặt tái nhợt của Ngụy Thần Giật, cong môi hỏi. Nhưng tôi có chuyện muốn hỏi sếp Ngụy đấy. Mời cô Khương hỏi. Cậu ta thật sự là thiếu gia nhà họ Ngụy sao? Nghe ra ý của cô, Ngụy Minh Khiêm hở hững nói. Có thời gian, tôi sẽ đưa nó đến bệnh viện kiểm tra. Khương Thanh Thời hiểu ý, gật đầu cười nói. Lúc nào có kết quả, nhớ báo tôi biết một tiếng nhé. Ngụy Minh Khiêm nhìn Thẩm Ngạn bên cạnh. Tôi bảo Tổng Giám Đốc Thẩm nói cho cô biết. Hai người trò chuyện mấy câu, rồi Ngụy Minh Khiêm mang Ngụy Thần Giật đi. Người đi rồi, Khương Thanh Thời mới liếc mắt, nhìn người che khuất tầm mắt mình, cố ý nói. Sếp Thẩm, anh đang cản đường tôi xem trai đẹp nhảy nhót đấy. Thẩm Ngạn quay đầu lại, liếc nhìn sang sàn nhảy bên kia. Không nhìn không biết, nhìn rồi anh mới phát hiện trong sàn nhảy có vài thanh niên mặc đồng phục nhảy nhót. Đứng xa xa nhìn qua, Thẩm Ngạn nhíu mày, nghĩ đã đến lúc tìm Úc Đình Quân nói chuyện về quản lý quán bar. Tổng Giám Đốc Thẩm. Khương Thanh Thời nhấc chân đá anh. Có thể dịch qua một chút xíu được không? Thẩm Ngạn rời tầm mắt, ánh mắt tối xuống nhìn cô. Em thích thể loại này à? Anh không thích. Không thích. Phụ nữ nhảy nhót anh cũng không thích. Ừ. Nghe vậy Khương Thanh Thời khẽ hừ một tiếng. Lừa đảo. Cái gì? Khương Thanh Thời ngước mắt nhìn anh. Sao có thể có đàn ông không thích xem phụ nữ nhảy nhót chứ? Đó không phải là nói dối thì là cái gì? Nghe thấy lý do này của cô, Thẩm Ngạn ngồi xuống bên cạnh cô. Anh không thích nhìn họ nhảy nhót. Khương Thanh Thời nhướng mày, vô thức tiếp lời. Vậy em thích xem ai nhảy? Thẩm Ngạn quay đầu nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sáng quắc. Em. Anh thích xem Khương Thanh Thời nhảy nhót. Nghe rõ lời Thẩm Ngạn nói, Khương Thanh Thời rõ ràng sửng sốt. Tôi. Cô trở tay chỉ về phía mình, xác nhận với người bên cạnh. Tôi nhảy á? Thẩm Ngạn rũ mắt, sắc mặt vẫn như bình thường. Cô Thẩm không biết nhảy sao? Khương Thanh Thời chậm chậm chớp mắt. Tôi biết. Nhưng mà cô nhìn Thẩm Ngạn hiếu kỳ hỏi. Sao anh biết tôi biết nhảy? Đừng bảo là đến cả chuyện này mà bà Từ cũng nói với anh chứ. Thẩm Ngạn thoáng khựng lại, thấp giọng nói. Đoán. Khương Thanh Thời nhướng mày. Đoán chuẩn thế cơ à? Thẩm Ngạn nhìn thẳng vào cô, nhẹ nhàng ừ một tiếng, đưa ra một lý do khiến người khác không thể nào nghi ngờ. Hẳn là lúc nhỏ em từng học nhiều thứ lắm. Piano, vẽ tranh, vũ đạo, lễ nghi, vân vân. Mấy món này Khương Thanh Thời đều có tiếp xúc qua. Cô của trước kia là cô công chúa bé bỏng của nhà họ Khương. Muốn học cái gì sẽ học cái đó. Với lại đa số con gái khi còn bé đều thích ca hát nhảy múa. Khương Thanh Thời cũng vậy. Cô của lúc nhỏ không bỏ qua bất kỳ môn vũ đạo nào. Học đến khi tốt nghiệp cấp 2. Đến khi lên cấp 3, chương trình học căng thẳng nên cô mới không tiếp tục nữa. Khương Thanh Thời liếc mắt nhìn anh không nhịn được nói. Tổng Giám Đốc Thẩm cũng thông minh đi chứ. Anh không thông minh. Thẩm Ngạn trầm giọng. Khương Thanh Thời hừ khẽ. Chỗ nào không thông minh? Thẩm Ngạn nhìn dáng vẻ hờn dỗi của cô, khóe môi khẽ nhếch lên, ánh mắt tối đen như mực rơi trên người cô. Nếu anh thông minh thì sao không nghĩ ra được lý do vì sao cả ngày hôm nay vợ anh phớt lờ anh? Khương Thanh Thời khựng lại liếc xéo anh. Thật sự không nghĩ ra được? Thật ra không phải Thẩm Ngạn không nghĩ ra được, anh chỉ là không biết Khương Thanh Thời đã tức giận đến mức nào thôi. Thấy Thẩm Ngạn không nói lời nào, Khương Thanh Thời kiêu ngạo bĩu môi. Đàn ông các anh đều như vậy phải không? Đàn ông các anh? Thẩm Ngạn nhướng mày, bắt lệch trọng điểm. Là anh với ai? Khương Thanh Thời thật sự cảm thấy Thẩm Ngạn rất có năng lực trả đũa. Cô giận dỗi lườm anh. Anh nghĩ tôi nói anh với ai? Khương Thanh Thời không nhịn được lẩm bẩm. Lừa đảo. Nghe thấy hai chữ này, Thẩm Ngạn cảm thấy mình có chút oan uổng. Anh nở nụ cười bất lực, nhìn bàn tay cô đặt ở một bên, rồi phủ bàn tay mình lên đó, dịu giọng nói. Anh xin lỗi. Khương Thanh Thờ nhìn bàn tay anh đặt lên mu bàn tay mình, muốn tức giận, rồi lại không thể phát tiết ra ngoài. Bởi vì cô cũng biết rõ, người gọi cho anh là Lương Hoài, là bạn của anh không thể không nhận máy. Nhưng anh nhận máy quá nhanh, nếu muộn hơn nửa ngày, thì có lẽ cô sẽ không tức giận như thế. Nghĩ đến đây, Khương Thanh Thời buồn bực nói. Rõ ràng anh đã hứa với tôi rồi. Điều cô quan tâm là lời hứa. Thẩm Ngạn vuốt ve bàn tay cô, ngón tay khẽ trượt xuống, chạm vào lòng bàn tay cô, 10 ngón tay đan cài vào nhau. Cậu ta dùng điện thoại của Lục Gia Văn gọi cho anh. Khương Thanh Thời sửng sốt, kịp thời phản ứng lại. Anh ta cũng cáo già quá nhỉ. Cô nghĩ mãi mới nhớ ra từ này. Thẩm Ngạn cười khẽ. Đúng là có chút. Ánh mắt anh sáng rực, quan sát Khương Thanh Thời. Em còn giận không? Khương Thanh Thời mím môi, nhìn thẳng vào đôi mắt ngập ý cười của anh. Vẫn còn một chút. Thẩm Ngạn mỉm cười. Vậy phải làm sao mới hết giận? Anh thật lòng xin cô chỉ dạy. Khương Thanh Thời ngẫm nghĩ giây lát, rồi ngoảnh mặt sang chỗ khác nói. Anh tự nghĩ đi. Nào có ai muốn dỗ người khác vui vẻ, mà lại bắt người đó cung cấp đáp án chứ? Nghe vậy, Thẩm Ngạn vui vẻ đồng ý. Được, vậy để anh tự nghĩ. Bầu không khí giữa hai vợ chồng rất hài hòa. Khương Thanh Thời tán gẫu với Thẩm Ngạn thêm mấy câu, mới phát hiện Mạnh Kim Tuyết không còn ở trên sàn nhảy. Cô vô thức nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại trên người bên cạnh. Mạnh Kim Tuyết bị Lương Hoài dẫn đi rồi sao? Ừ. Khương Thanh Thời nhíu mày. Tôi đi tìm cô ấy. Khoan hẵng đi. Thẩm Ngạn ngăn cô lại, dịu dàng nói. Lương Hoài không ép cô ấy. Khương Thanh Thời nghiêng đầu. Anh chắc chắn? Chắc chắn. Thẩm Ngạn khéo nhẽ lòng bàn tay cô. Chuyện giữa bọn họ cần phải giải quyết rõ ràng. Chúng ta không nên can thiệp quá nhiều. Khương Thanh Thời hiểu rõ đạo lý này. Chỉ là cô không hy vọng Mạnh Kim Tuyết bị miễn cưỡng. Cô mím môi nhìn Thẩm Ngạn. Tốt nhất, đừng để tôi phát hiện Lương Hoài ép cô ấy ra ngoài. Yên tâm, cậu ta sẽ không làm vậy đâu. Làm sao tôi yên tâm cho được? Nhắc tới Lương Hoài, Khương Thanh Thời lại không khỏi tức giận. Anh ta chọc chị Kim Tuyết giận thành như thế. Làm sao tôi có thể yên tâm với anh ta? Nói xong cô cảm thấy vô cùng khó hiểu. Sao anh ta có thể để chị Kim Tuyết trên sườn núi một mình như thế? Anh ta không biết buổi tối ra ngoài một mình nguy hiểm lắm sao? Nghe xong mấy lời cảm giảm của cô, Thẩm Ngạn mới nói. Tối qua đúng là có chuyện về nhà họ Lương ăn cơm, nhưng Lương Hoài không về. Khương Thanh Thời bối rối, híp mắt nhìn anh. Là sao? Hôm nay ở văn phòng Thẩm Ngạn hỏi Lương Hoài mới biết được. Tối hôm qua Lương Hoài không cùng Mạnh Kim Tuyết về nhà họ Lương ăn cơm. Nếu không, cho dù anh ta có vô liêm sỉ thế nào, cũng không đến mức để Mạnh Kim Tuyết đêm khuya xuống núi một mình ăn cơm. Nhưng nguyên nhân quan trọng khiến Mạnh Kim Tuyết xuống núi một mình là do Lương Hoài gây ra. Nghe Thẩm Ngạn lời ít ý nhiều nói xong, Khương Thanh Thời lại càng tức giận. Về nhà họ Lương ăn cơm mà Lương Hoài lại để chị Tuyết đi một mình à? Cô giận dữ trừng mắt nhìn Thẩm Ngạn. Anh ta đi đâu? Anh đừng có nói với tôi là anh ta vì công việc nên không đến nhé. Nếu thật sự là công việc, Mạnh Kim Tuyết không đến mức đau lòng như vậy. Thẩm Ngạn trầm mặc. Khương Thanh Thời dùng khuỷu tay huých nhẹ vào cánh tay anh, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Thẩm Ngạn. Cô quan sát vẻ mặt Thẩm Ngạn, mở to mắt hỏi. Không phải anh ta đã làm chuyện gì có lỗi với chị Kim Tuyết chứ? Không phải. Thẩm Ngạn thấp giọng nói. Nhưng chuyện cậu ta làm quả thật không đúng. Khương Thanh Thời nheo mắt vội vàng truy hỏi. Anh nói tôi nghe xem nào. bị Khương Thanh Thời hỏi tới, Thẩm Ngạn hết cách, chỉ có thể nói với cô. Trước kia Lương Hoài có bạn gái. Khương Thanh Thời lại gặng hỏi. Bạn gái cũ của anh ta tìm anh ta, cho nên anh ta cho chị Kim Tuyết leo cây, để chị Kim Tuyết một mình về nhà tổ nhà họ Lương ăn cơm với một đám người cổ hủ. Thẩm Ngạn ở một tiếng, kiểu kiểu vậy. Bỗng chốc sắc mặt Khương Thanh Thời lạnh xuống, cô đứng phắt dậy khỏi ghế trầm giọng nói. Tôi muốn tìm chị Tuyết. Thẩm Ngạn đau đầu muốn ngăn cô lại, nhưng quá hiểu tính cô. Anh đang rối rắm có nên dẫn cô qua đó hay không, thì Mạnh Kim Tuyết và Lương Hoài đã một trước một sau quay trở lại. Chị Kim Tuyết. Khương Thanh Thời vội vàng đi về phía Mạnh Kim Tuyết. Chị vẫn ổn chứ? Cô cầm lấy tay Mạnh Kim Tuyết, đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới. Mạnh Kim Tuyết bị phản ứng của cô làm hết hồn, sửng sốt nói. Tôi vẫn ổn. Cô ấy cho Khương Thanh Thời một ánh mắt trấn an. Tôi không sao. Tôi chỉ nói với Lương Hoài mấy câu thôi. Anh ấy sẽ không làm gì tôi đâu. Khương Thanh Thời lạnh mặt. Anh ta nói cái gì với chị? Bảo chị tha thứ cho anh ta à? Không phải. Mạnh Kim Tuyết nở nụ cười. Là tôi tìm anh ấy nói chuyện. Khương Thanh Thời hơi ngẩn ra. Có tiện nói tôi biết không? Tiện chứ. Mạnh Kim Tuyết kéo cô sang ngồi xuống nhẹ giọng nói. Tôi tìm anh ấy nói chuyện tôi muốn dọn ra khỏi nhà họ Lương. Đến căn hộ chung cư một thời gian. Mạnh Kim Tuyết tính tình ôn hòa, cũng rất dễ nói chuyện. Nhưng cô ấy không phải kiểu người quá yếu đuối, không có chính kiến của riêng mình. Cô ấy có rất nhiều chỗ thân bất do kỷ, cho nên mới bằng lòng đến Bắc Thành, gả cho Lương Hoài. Nhưng cô ấy cũng có giới hạn của mình. Có rất nhiều chuyện trước khi hoàn toàn nghĩ kỹ càng thì không nên đưa ra quyết định cuối cùng. Cô ấy muốn tạm thời tách xa với Lương Hoài một thời gian ngắn. Như vậy đối với cô ấy hay đối với Lương Hoài đều tốt. Khương Thanh Thời khựng lại. Thật sự không ngờ Mạnh Kim Tuyết sẽ nói thẳng chuyện này với Lương Hoài sớm như vậy. Cô im lặng vài giây, khẽ hỏi. Anh ta đồng ý chưa? Mạnh Kim Tuyết gật đầu. Vậy là tốt rồi. Khương Thanh Thời lẩm bẩm. Coi như ta có chút lương tâm. Mạnh Kim Tuyết vẫn cười, giọng nói rất khẽ. Thật ra từ trước đến nay, anh ấy rất dễ nói chuyện. Câu này Khương Thanh Thời không thể tiếp lời, bởi vì cô và Lương Hoài không qua lại nhiều. Sự hiểu biết về anh ta chỉ giới hạn trong miệng những người khác, cho nên không cách nào tiến hành đánh giá anh ta. Cô chỉ biết anh ta làm Mạnh Kim Tuyết tổn thương, vì vậy cô không muốn để ý người này nữa. Hai người ở bên này hàn huyên một lúc, Mạnh Kim Tuyết thúc giục Khương Thanh Thời đi tìm Thẩm Ngạn. Cô ấy không muốn làm bóng đèn nữa. Khương Thanh Thời, tôi còn giận anh ấy. Mạnh Kim Tuyết bật cười. Lương Hoài nói với tôi rồi, tối hôm qua là anh ấy dùng điện thoại của Lục Gia Văn gọi cho Tổng Giám Đốc Thẩm, cho nên Tổng Giám Đốc Thẩm mới nhận máy. Anh ấy không lừa cô đâu. Khương Thanh Thời bĩu môi. Vậy thì anh ta có thể trực tiếp cúp máy. Bọn họ là bạn bè mà. Khương Thanh Thời biết Mạnh Kim Tuyết nói có lý, nhưng cô vẫn không kìm được cơn giận. Có lẽ bản thân cô đã có tính cách kiêu căng, cũng có lẽ gần đây Thẩm Ngạn đối xử với cô quá tốt, cô không khỏi ỷ được yêu chiều và kiêu ngạo. Ý thức được điểm này, Khương Thanh Thời ngẩng đầu, nhìn người đang nói chuyện với Ngụy Minh Khiêm. Trên người anh còn mặc âu phục thẳng tắp, cà vạt cũng thắt rất ngay ngắn, vừa nhìn đã biết từ công ty tới đây, thậm chí có thể là vừa tan ca. Đang còn nghĩ ngợi thì Mạnh Kim Tuyết vỗ vỗ bả vai cô. Đi tìm Tổng Giám Đốc Thẩm đi, tôi định về nhà. Khương Thanh Thời kinh ngạc. Vậy tôi bảo tài xế đưa chị về nhé. Không cần đâu, Mạnh Kim Tuyết nói. Tôi phải về bên kia thu dọn đồ đạc. Lương Hoài sẽ đưa tôi đi. Khương Thanh Thời gật đầu nhìn xung quanh. Mấy người Tư Niệm đâu rồi à? Tư Niệm tìm được một anh chàng đẹp trai nên đã kéo Cố Tuệ An đi xem. Tôi cũng không rõ các cô sẽ đi đâu rồi nữa. Đúng là bọn chuyện họ bọn họ sẽ làm. Nói với Lục Gia Văn một câu là nhớ đi tìm Cố Tuệ An xong. Khương Thanh Thời lại gửi tin nhắn cho Tư Niệm. Bảo lúc nào cô ấy về tới nhà thì nói với mình một tiếng. Sau đó cô mới đi tìm Thẩm Ngạn. Thoáng thấy cô đi tới, Ngụy Minh Khiêm đang nói chuyện với Thẩm Ngạn, hất cằm sang một bên ra hiệu. Vợ cậu tới kìa, ngày mai tới văn phòng nói tiếp vậy. Khương Thanh Thời vừa tới bên cạnh Thẩm Ngạn, Ngụy Minh Khiêm đã xoay người rời đi. Cô bối rối, khó hiểu hỏi Thẩm Ngạn. Anh ta không thích tôi à? Thẩm Ngạn nhướng mày. Em hỏi ai? Sếp Ngụy ấy. Sao tôi vừa đến anh ta đã đi rồi? Thẩm Ngạn giờ khóc giờ cười kéo cô ngồi xuống. Cậu ta không muốn làm bóng đèn, cũng sợ em tìm cậu ta tính sổ. Khương Thanh Thời mở miệng nghi hoặc hỏi, tại sao tôi phải tìm anh ta tính sổ? Chẳng lẽ anh ta dẫn chồng tôi đi làm chuyện phạm pháp gì à? Thẩm Ngạn bị lời nói của Khương Thanh Thời chọc cười, khóe môi hơi cong lên. Tạm thời không có, anh nhắc nhở cô, chuyện của cô cố đấy. Hả? Khương Thanh Thời sửng sốt, suy nghĩ giây lát rồi nói, tôi đúng là có suy nghĩ này, nhưng không dám hành động. Cô không thể không thừa nhận mình có chút tính cách bắt nạt kẻ yếu sợ kẻ mạnh. Cô có thể lạnh mặt với Lương Hoài vì anh ta làm Mạnh Kim Tuyết tổn thương, nhìn anh ta thế nào cũng thấy ngứa mắt, nhưng cô lại không dám làm như thế với Ngụy Minh Khiêm. Thứ nhất, Ngụy Minh Khiêm chỉ lịch sự từ chối Cố Tuệ An. Thứ hai là Ngụy Minh Khiêm thâm sâu khó lường hơn Lương Hoài. Mối nguy hiểm quá nhiều, cô sợ cái mạng nhỏ của mình khó giữ được. Thẩm Ngạn bị sự thành thật của cô đánh bại, buồn cười nói, cậu ta không động tay động chân với phụ nữ đâu. Thật sao? Khương Thanh Thời nhướng mày. Tôi mắng anh ta cũng không so đo với tôi. Em mắng cậu ta chuyện gì? Tôi vẫn chưa nghĩ ra. Khương Thanh Thời ăn ngay nói thật, chờ nghĩ ra sẽ nói cho anh biết nhé. Thẩm Ngạn nhéo mặt cô thở dài đáp, được. Hai người trò chuyện một lúc, Thẩm Ngạn cảm thấy đau đầu vì tiếng ồn trong quán bar càng lúc càng sôi động. Anh chuyển tầm mắt sang Khương Thanh Thời, trầm giọng nói, em muốn về chưa? Để ý thấy sắc mặt anh không được tốt, Khương Thanh Thời hoài nghi, anh thấy khó chịu à? Vẫn ổn, chỉ là hơi ồn. Hôm nay anh bận rộn cả ngày nên rất muốn về nhà nghỉ ngơi. Nhìn anh như vậy, Khương Thanh Thời cũng không đành lòng. Vậy chúng ta về thôi. Trước khi đi, Khương Thanh Thời gửi tin nhắn cho Tư Niệm và Cố Tuệ An, nói với hai người họ là cô về trước. Lúc nghe bọn họ nói mình đang uống rượu với Lục Gia Văn, Khương Thanh Thời yên tâm hơn rất nhiều. Cô bảo Thẩm Ngạn gửi tin nhắn cho Lục Gia Văn, dặn anh ta tối nay sắp xếp người đưa hai người bạn thân về. Gửi tin nhắn xong, hai người ngồi vào xe trong nhà. Bọn họ đều uống rượu nên bên trong xe thoang thoảng mùi rượu. Khương Thanh Thời ngồi bên cạnh Thẩm Ngạn, nhìn dáng vẻ anh nhắm mắt nghỉ ngơi. Cô đưa tay sờ trán anh, lo lắng hỏi, anh thật sự không sao chứ? Khoảnh khắc mu bàn tay lành lặn dán lên trán, hàng mi của Thẩm Ngạn khẽ nhúc nhích. Anh giơ tay, cầm lấy bàn tay lộn xộn của Khương Thanh Thời, ngón tay vuốt ve mu bàn tay cô, cất giọng nặng nề, không sao. Khương Thanh Thời cúi đầu, nhìn bàn tay hai người đang xếp chồng lên nhau, nghiêng người tới gần anh. Anh vừa tan ca là đến thẳng quán bar đấy à? Cảm nhận được hơi thở cô đang đến gần, Thẩm Ngạn mở mắt nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm. Ừ. Anh cụp mắt xuống, tầm mắt dừng trên khuôn mặt người đang gần trong gang tấc, ít hầu cuộn tròn. Em muốn làm gì? Thật ra Khương Thanh Thời không muốn làm gì cả. Cô chỉ muốn xem Thẩm Ngạn có bị bệnh hay không. Nhưng bị anh hỏi như vậy, cô cảm thấy mình không làm gì thì hình như có chút thiệt thòi. Anh là chồng cô muốn làm gì không cần phải do dự. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, Khương Thanh Thời rất thành thật nói, anh hôn tôi đi. Từ tối hôm qua đến bây giờ, hai người chưa hôn môi. Khương Thanh Thời có hơi muốn. Nghe cô nói vậy, Thẩm Ngạn nhướng mày, muốn anh hôn em à? Khương Thanh Thời hừ khẽ, đúng lý hợp tình nói, anh không muốn à? Thẩm Ngạn cúi đầu cười, bại trận trước lời nói của cô, ngón tay thon dài ấn vào hồ khẩu, rồi di chuyển lên trên. Muốn anh hôn thế nào? Khương Thanh Thời cũng không suy nghĩ nhiều. Cô cân nhắc 3 giây rồi nói, sao cũng được. Dứt lời, cô cảm giác được ngón tay Thẩm Ngạn lướt dọc theo cổ tay cô hướng lên trên, dừng lại trên khuỷu tay cô. Một giây sau, Thẩm Ngạn bắt lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô, rồi kéo cô vào lòng. Bất ngờ không kịp đề phòng, Khương Thanh Thời ngã vào lòng anh. Anh... Cô còn chưa nói hết câu, Thẩm Ngạn đã cúi đầu hôn lên môi cô, đầu lưỡi rộp thẳng vào thỏa mãn yêu cầu của cô. Ánh sáng và bóng tối thay nhau xẹt qua cửa sổ xe, tấm chắn được nâng lên ngay lúc Thẩm Ngạn cúi đầu xuống. Tài xế ngồi phía trước nhìn thẳng về phía trước, hai tai không nghe thấy câu chuyện bên trong. Hai người ngồi ở ghế sau ôm hôn nhau, tiếng hít thở hòa quyện vào nhau vang lên trong không gian sau ghế. Trên cửa sổ xe phản chiếu bóng dáng triền miên của bọn họ. Khương Thanh Thời mờ mịt, đối diện với gương mặt tuấn tú lạnh lùng của anh lúc này, cô nhẹ giọng nói, muốn. Hai người hôn nhau trong tư thế không thoải mái một lúc lâu, đến khi Thẩm Ngạn vô tình nhìn thấy cảnh sắc quen thuộc bên đường, anh mới chịu buông cô ra. Anh dùng một tay ôm lấy eo Khương Thanh Thời, tay còn lại di chuyển từ sau gáy cô ra phía trước, rồi nhàng nắng cằm cô, dáng vẻ vô tư quyến rũ của cô lúc này. Yết hầu anh cuộn tròn, không nhịn được, lại đặt trên môi cô một nụ hôn, cất giọng trầm thấp khàn khàn. Sắp về đến nhà rồi. Khương Thanh Thời mở to mắt, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Tôi muốn ngồi dậy. Cô vẫn đang ngã vào lòng Thẩm Ngạn. Thẩm Ngạn cúi đầu cười đỡ cô ngồi thẳng dậy, khe khẽ nói, tài xế không nhìn thấy đâu. Hai gò má Khương Thanh Thời ửng đỏ, giận dữ chừng anh một cái. Anh tạm thời đừng nói chuyện với tôi nữa. Đúng là tài xế không nhìn thấy gì, nhưng lốp tấm vách ngăn được nâng lên, anh ta không thể không nghe thấy động tĩnh do hai người đang ngồi phía sau tạo ra. Trong lúc nhất thời, Khương Thanh Thời có chút hối hận. Cô không nên để Thẩm Ngạn quyến rũ mình như vậy. Nhìn sườn cổ đỏ bừng của cô, Thẩm Ngạn lẳng lặng cong khóe môi. Anh nắm tay cô, còn muốn nói gì đó thì xe đã dừng lại. Hai người liếc nhìn nhau, Khương Thanh Thời đẩy cửa xe đi xuống trước, Thẩm Ngạn đi theo phía sau, nói với tài xế một câu vất vả rồi, trở về nghỉ ngơi đi, sau đó theo cô vào nhà. Bóng đêm nồng đậm, ánh trăng sáng tỏ chảy trên mặt đất. Hai người một trước một sau vào nhà. Thẩm Ngạn không thấy ai ở phòng khách, nghĩ bụng chắc cô đã về phòng. Anh cũng không vội lên lầu tìm người, mà đi thẳng vào phòng bếp trước. Vốn Thẩm Ngạn muốn làm chút gì đó để tốt lót bụng. Buổi tối anh vẫn chưa ăn gì, chỉ mới uống vài ly rượu. Nhưng lúc mở tủ lạnh ra nhìn thử, anh đột nhiên không còn hứng thú nữa. Sau khi suy nghĩ vài giây, Thẩm Ngạn rót một ly nước ấm rồi chuẩn bị lên lầu. Vừa ra khỏi phòng bếp thì điện thoại di động đổ chuông. Thẩm Ngạn lấy điện thoại ra, là bà Từ gọi tới. Bà Từ rất ít khi gọi điện thoại cho bọn họ, mà đã gọi vào giờ này thì tất nhiên là có chuyện quan trọng. Thẩm Ngạn liếc nhìn lên bầu trời, rồi đến ban công lầu 1 nhận máy. Vừa nhận máy, bên tai đã truyền đến giọng nói của bà Từ. Tiểu Ngạn, con còn bận không? Thẩm Ngạn luôn khách sáo với bà Từ, ân cần nói. Mẹ, con và Thanh Thời vừa về đến nhà. Bà Từ ngẩn ra, khẽ ử một tiếng. Bây giờ con bé đang ở bên cạnh con à? Cô ấy đang ở trên lầu. Thẩm Ngạn lời ít ý nhiều trả lời. Nghe vậy bà Từ lại ừ một tiếng rồi hỏi ngược lại. Gần đây con bé thế nào? Vẫn ổn ạ. Năm sau con bé sẽ quay lại trường đúng không? Chắc là vậy ạ. Hai người trò chuyện về Khương Thanh Thời một lúc, bà Từ lại đưa chủ đề trở về đúng hướng, giọng điệu nghiêm túc hỏi. Tiểu Ngạn, mẹ nghe nói mấy ngày trước ông ta đến công ty tìm con. Thẩm Ngạn hiểu rõ ông ta là đang ám chỉ ai. Anh thoáng im lặng rồi đáp lại. Vâng, bố có tới công ty tìm con. Nhận được câu trả lời của anh, bà Từ khẽ nheo mắt. Ông ta nói gì với con? Thẩm Ngạn biết bà muốn điều gì. Anh trầm mặc giây lát rồi chậm chậm nói. Mẹ, cái gì vốn là của Thanh Thời thì mãi mãi sẽ là của Thanh Thời. Về điểm này, con đã đồng ý với mẹ trước khi kết hôn với Thanh Thời. Đến bây giờ đáp án của con vẫn như vậy. Cái gì đã là của Khương Thanh Thời thì không ai được phép cướp đi. Cho dù ông Khương tốn bao nhiêu sức lực, Thẩm Ngạn cũng sẽ bảo vệ cho cô. Bà Từ giật mình, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Gần đây ông ta thường xuyên gặp gỡ cổ đông của công ty. Mẹ có chút lo lắng. Thẩm Ngạn hiểu rõ. Mẹ yên tâm đi, con sẽ theo sát. Thật sao? Bà Từ có chút sốt ruột. Tiểu Ngạn, mẹ hy vọng con có thể giữ lời hứa của mình. Mẹ yên tâm. Thẩm Ngạn ngước mắt nhìn vầng trăng cong cong phía chân trời. Con sẽ không để Thanh Thời chịu ấm ức đâu. Kết thúc cuộc gọi, Thẩm Ngạn nán lại ngoài ban công một lúc, gọi điện thoại cho Phùng Hạng Minh, dặn dò vài chuyện rồi mới xoay người vào nhà. Khương Thanh Thời có lẽ đã đi tắm, vẫn không có động tĩnh gì. Thẩm Ngạn đến phòng sách bận rộn thêm một lát. Lúc trở lại phòng ngủ, vừa hay Khương Thanh Thời cũng mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng tắm. Một năm bốn mùa, chỉ cần ở nhà là Khương Thanh Thời sau khi tắm rửa đều mặc váy ngủ. Cô có rất nhiều váy ngủ đẹp đủ các loại kiểu dáng và màu sắc. Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ màu tím mộng mơ, chiều dài làn váy có hạn, để lộ ra chân thon dài trắng nõn tinh tế, khiến Thẩm Ngạn không rời mắt được. Tầm mắt anh lướt từ trên xuống dưới, rồi dừng lại ở bắp chân cô, sau đó chậm rãi hướng lên trên. nhìn thẳng vào khuôn mặt sáng ngời như mỡ của cô. Im lặng vài giây, ánh mắt Thẩm Ngạn thoáng dao động, tiến lại gần cô. Em tắm xong rồi à? Hơi thở mát lạnh trên người anh sộc thẳng vào chóp mũi. Hàng mi của Khương Thanh Thời run lên. Cô ừ khẽ. Anh ở dưới lầu làm gì vậy? Ăn cơm chưa? Thẩm Ngạn rũ mắt đáp. Chưa ăn. Anh không có khẩu vị. Tay đang cầm khăn của Khương Thanh Thời thoáng khựng lại, chậm rãi ồ một tiếng. Vậy mau đi tắm đi. Nghe cô nói vậy, Thẩm Ngạn trầm giọng đáp. Được. Anh nhìn Khương Thanh Thời thật sâu, rồi đưa tay vuốt ve gương mặt non nớt của cô. Chờ anh một lát. Tôi chờ anh làm gì? Không chờ thật sao? Anh phiền muốn chết, mau đi tắm đi. Thẩm Ngạn biết cô thẹn thùng, anh bỗng dưng nhếch môi, dễ tính đồng ý. Được. Cho đến khi Thẩm Ngạn cầm áo ngủ vào phòng tắm, Khương Thanh Thời mới đưa tay sờ hai má đang nóng ran. Cũng tại cô quá thiếu kinh nghiệm tán tỉnh, dễ dàng đỏ mặt như vậy là không ổn rồi. Cố gắng hạ nhiệt độ cơ thể xuống, Khương Thanh Thời muốn rời đi lực chú ý nên đã cố ý tìm Tư Niệm và Cố Tuệ An tán gẫu, hỏi hai người hiện tại đang ở đâu. Không lâu sau, cô nhận được một tấm ảnh chụp, Cố Tuệ An đứng chung với một anh chàng đẹp trai nào đó do Tư Niệm gửi tới, còn kèm theo một câu cảm khái. Tớ cảm thấy cô ấy đã thoát khỏi bóng ma thất tình rồi. Nhìn nụ cười sáng lạn vui vẻ của Cố Tuệ An, Khương Thanh Thời sâu sắc tán thành. Tớ cũng thấy vậy. Hai người các cậu sao vẫn chưa về nhà? Lục Gia Văn nói tối nay ta mời khách, nên bọn tớ muốn uống nhiều một chút. Phải bắt chẹt anh ta mới khoản mới được. Không thể để anh ta hời quá. Khương Thanh Thời giở khóc giở cười, dặn dò cô ấy. Đừng uống đến ói ra đấy. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Đồ của bọn tớ cao lắm. Còn nữa, Lục Gia Văn mời khách đều là rượu ngon. Rượu ngon nên không dễ dàng ói ra được. Hai người tán gẫu vài câu thì cửa phòng tắm mở ra. Khương Thanh Thời và người cách đó không xa liếc nhìn nhau. Sau đó cô rũ mắt xuống, tiếp tục nói chuyện với Tư Niệm. Không nói với cậu nữa, tớ mệt rồi. Tư Niệm nhướng mày, cố ý trêu chọc cô. Mới 11 giờ mà đã mệt rồi à? Không phải rất bình thường sao? Tớ lười vạch trần cậu. Người bình thường 1-2 giờ sáng vẫn còn lướt sóng, mà giờ này đã buồn ngủ à? Tư Niệm rất có chừng mực, cô cũng rất biết điều. Được rồi, không quấy rầy cậu với chồng cậu nữa. Nhưng tối nay tớ vẫn chưa thấy rõ dáng vẻ của chồng cậu. Nhớ Giáng sinh dẫn anh ấy cho bọn tớ xem đấy nhá. Ánh đèn trong quán bar quá hỗn loạn. Lúc Thẩm Ngạn đến quán bar, Tư Niệm và mấy người khác đang nhảy nhót trên sàn nhảy. Khoảng cách cũng hơi xa. Sau khi nghe Cố Tuệ An nói chồng của Khương Thanh Thời tới, cô ấy ở xa nhìn thoáng qua. Còn chưa thấy rõ ràng thì đã bị người bên cạnh chặn tầm mắt. Khương Thanh Thời giờ khóc giờ cười, vô thức liếm môi dưới. Tớ biết rồi. Bye bye. Bỏ di động xuống, Khương Thanh Thời quay đầu, nhìn người bên cạnh, sực nhớ hỏi. Anh còn thấy khó chịu chỗ nào không? Thẩm Ngạn thoáng kinh ngạc, cúi đầu nhìn cô. Em cảm thấy thế nào? Khương Thanh Thời liếc nhìn anh. Nếu tôi có thể cảm nhận được, thì tôi... Cô còn chưa nói xong, Thẩm Ngạn đã cắn môi cô. Sau khi cắn môi cô, anh lại không có động tác tiếp theo. Hô hấp của Khương Thanh Thời hơi chậm lại, ngước mắt nhìn anh ở gần ngay trước mắt, rồi giơ tay chọc nhẹ vào yết hầu gợi cảm của anh. Thật sự không sao? Mấy chữ này vừa phát ra khỏi cổ họng, Thẩm Ngạn không trả lời cô, chỉ cụp mắt xuống, hôn lên môi cô. Nhiệt độ trong phòng rất thoải mái, không khiến cho người ta cảm thấy ngột ngạt hay quá lạnh. Hai người ngã xuống giường ôm hôn nhau, chiếc chăn bông cản đường bị ném sang một bên, thậm chí còn vô tình rơi xuống tấm thảm bên cạnh giường, nhưng không một ai quan tâm. Khương Thanh Thời bị Thẩm Ngạn ép đến không thở nổi, lên tiếng kháng nghị. Một giây sau, anh ôm cô vào lòng, tiếp tục thay đổi cách hôn cô. Chiếc váy ngủ của Khương Thanh Thời hôm nay có chiều dài có hạn, để lộ ra một mảng lớn da thịt. Cô và Thẩm Ngạn áp sát, Thẩm Ngạn không khỏi nhận ra điều gì, cúi đầu hôn cô, trầm giọng hỏi cô. Em cố ý đúng không? Khương Thanh Thời giả vờ nghe không hiểu ý anh, lông mi khẽ run. Gì? Không thể nói hoàn chỉnh một câu. Kẻ xảo quyệt tiếp tục thăm dò, buộc cô phải thừa nhận là mình cố ý. Nhiệt độ trong phòng đột ngột tăng cao, Khương Thanh Thời ngẩng cổ lên, đáp lại nụ hôn của Thẩm Ngạn, đuổi theo anh. Không biết qua bao lâu, Khương Thanh Thời tựa vào lồng ngực Thẩm Ngạn, nghe anh nói một số lời khiến người ta đỏ mặt tới mang tai, trêu chọc mình, bèn giơ tay đánh anh. Đột nhiên tầm mắt hai người chạm vào nhau, nhìn thấy bản thân trong đáy mắt, trái tim Khương Thanh Thời đập mạnh hơn, vô thức liếm môi dưới. Anh nhìn tôi như vậy làm gì? Thẩm Ngạn lại hôn cô lần nữa, giọng khàn khàn. Cô Thẩm đẹp lắm. Khương Thanh Thời đỏ mặt, cũng không biết anh đang nói theo nghĩa đen hay một nghĩa khác. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, Thẩm Ngạn không nhịn được cười khẽ. Cô Thẩm xấu hổ à? Khương Thanh Thời giơ tay đánh anh, hờn dỗi nói. Anh phiền chết đi được. Thẩm Ngạn biết đây không phải lời thật lòng của cô, anh trêu chọc cô. Thích nhìn vẻ mặt sinh động và thành thật của cô lúc này. Hai người ồn ào náo loạn, mọi thứ xung quanh dần trở nên im ắng, chỉ còn lại tiếng hít thở và tiếng nhịp tim lên xuống đan xen. Chờ tất cả trở về yên tĩnh thì màn đêm cũng đã tĩnh mịch. Hai ngày sau, Thẩm Ngạn không biết đang bận rộn chuyện gì mà đi sớm về trễ. Khương Thanh Thời ở nhà không đi đâu cả, không phải làm ổ ở phòng vẽ tranh thì ở nhà xem tivi, sống đúng chuẩn cá mặn. Nhoáng một cái đã đến cuối tuần. Hôm nay là Giáng sinh, Khương Thanh Thời vốn muốn đón Giáng sinh với Thẩm Ngạn. Kết quả chiều thứ 6, cô lại nhận được tin nhắn Thẩm Ngạn gửi cho cô. Nói là công ty tạm thời có chút việc, phải đến Giáng Thành một chuyến. Nhìn thấy tin nhắn này, Khương Thanh Thời nhướng mày, chỉ trả lời anh một chữ ồ rồi kết thúc. Mỗi vậy thôi à? Nếu không Tổng Giám đốc Thẩm muốn tôi làm sao? Bên này có chút việc gấp. Ngày mai anh sẽ cố gắng về sớm. Không cần đâu. Em giận à? Không hề. Thẩm Ngạn mỉm cười, nhìn chằm chằm khung chat của hai người một lúc lâu. Sau đó ngước mắt, nhìn cửa hàng cách đó không xa. Anh dừng lại giây lát, nói với Phùng Hạng Minh bên cạnh một câu, rồi đi vào trong cửa hàng. Phùng Hạng Minh đi theo nhìn dáng vẻ chọn quà của anh, mí mắt giật mạnh. Tổng Giám đốc Thẩm, hình như hơi nhiều rồi phải không? Thẩm Ngạn liếc nhìn anh, giọng nói chắc chắn đáp. Không đâu. Chuyện quà cáp này thà nhiều còn hơn ít. Tuy rằng Khương Thanh Thời không thiếu thứ gì, nhưng đây là lời xin lỗi của Thẩm Ngạn bày tỏ với cô. Hơn một tiếng sau, Khương Thanh Thời ở nhà nhận được một đống quà, được đóng gói tinh xảo, cùng một bó hoa hồng tuyết sơn. Trong bó hoa còn kèm theo một tấm thiệp xin lỗi do Thẩm Ngạn tự tay viết. Nhìn chữ viết trên thiệp, Khương Thanh Thời lại cúi đầu, nhìn bó hoa tươi và những món quà đẹp đẽ, tinh xảo, đặt trong phòng khách. Tháo ngẫu nhiên hai phần ra, đều là túi sách của thương hiệu cô thích, cũng là kiểu dáng cô thích. Khương Thanh Thời nhướng mày, có chút kinh ngạc khi Thẩm Ngạn biết rõ sở thích của mình như vậy. Không lâu sau, điện thoại của cô khẽ rung lên, là tin nhắn của Thẩm Ngạn. Anh tới rồi. Từ Bắc Thành bay đến Giang Thành hơi ngắn, qua lại rất nhanh. Nể mặt mấy món quà, Khương Thanh Thời miễn cưỡng tha thứ cho việc anh tạm thời đi công tác. Cô cụp mắt, chụp một tấm ảnh gửi cho anh. Để anh mua cũng tới. Thẩm Ngạn phóng lớn bức ảnh cười hỏi. Cô Thẩm đâu rồi? Không có ảnh của cô ấy à? Khương Thanh Thời nhướng mày có chút kinh ngạc. Tổng Giám đốc Thẩm còn cần ảnh của cô Thẩm sao? Anh chỉ cần ảnh của cô ấy. Ảnh chụp những thứ khác anh cũng không quan tâm, lại càng không thèm để ý. Khương Thanh Thời sửng sốt, không hiểu sao lại bị Thẩm Ngạn lấy lòng. Cô lẳng lặng cong môi, vốn định gửi cho anh một tấm ảnh tự sướng, sau đó sực mình nhớ mình vẫn chưa trang điểm. Nghĩ vậy, Khương Thanh Thời từ bỏ. Không có. Đợi tôi trang điểm rồi chụp gửi cho anh. Không trang điểm cũng đẹp rồi mà. Khương Thanh Thời đâu dễ mắc bẫy của anh. Tổng Giám đốc Thẩm, chiêu này không có tác dụng với tôi đâu. Tôi tuyệt đối sẽ không chụp ảnh mặt mộc. Mặc dù Khương Thanh Thời cảm thấy trạng thái da của mình rất tốt, để mặt mộc cũng không đến nỗi nào, nhưng mà ảnh của cô nhất định là phải đẹp nhất, nếu không cô sẽ không lưu lại. Thẩm Ngạn nói lại không cô, chỉ có thể, được, vậy chờ cô Thẩm trang điểm. Tối nay em định ra ngoài sao? Khương Thanh Thời ngẫm nghĩ. Ngày mai tôi mới ra ngoài. Ừ, bên anh còn có việc phải làm, buổi tối sẽ gọi điện thoại cho em. Khương Thanh Thời thỉnh thoảng vẫn có chừng mực. Không cần đâu, anh cứ làm việc của anh đi. Kết thúc đối thoại, Khương Thanh Thời cắm hoa tươi vào bình hoa trước, sau đó mới thong thả mở mấy món quà còn lại ra. Thẩm Ngạn chọn cho cô không ít quà, có một số món mặc dù không thích hợp với Khương Thanh Thời, nhưng cũng không có chỗ nào chê được. Tháo hết quà xong, Khương Thanh Thời tự mình dọn lên lầu.